Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, còn nữa không? Đột nhiên tiểu thư đồng cảm thấy không đúng lắm. Tại sao yêu cầu nàng nói đều quái dị như vậy? Còn có, đôi mắt không thể nhỏ như hạt đậu. Đôi mắt, Khúc Vô Nham sờ sờ hai mắt của mình, sờ soạng một chút, lại sờ một chút nữa. Mắt của hắn sẽ không nhỏ chứ? Hắc diện nhân không trở mình, mà là mặt không chút thay đổi ngồi ngay ngắn lại. Đột nhiên mở mắt, tiểu thư đồng chu hai cánh môi phấn nộn, bỗng nhiên không biết tại sao, liền hết chỗ nói rồi. Không thể thiếu mũi, Quân Lam Tuyết vẫn chưa nói xong. Môi không thể quá dày, cổ không thể quá dài, ngực không thể thiếu thịt, dáng dấp không thể quá xuất sắc, khuôn mặt miễn cưỡng có thể nhìn được. Được rồi, nói xong rồi, chỉ những yêu cầu này. Quân Lam Tuyết tổng kết, cằm khẽ nhếch, đường cong 40 độ hoàn mỹ. Nhìn tiểu thư đồng, mỉm cười, tình yêu, ngươi nhớ được sao? Khúc Vô Nham yên lặng làm một cái tổng kết ở trong lòng. Được rồi, nam nhân tiểu tuyết nhi phải gả là, chiều cao không thể thiếu, dáng người không thể quá gầy, tóc không thể rối, hai mắt không thể nhỏ như hạt đậu. Mũi không thể thiếu, môi không thể quá dày, cổ không thể quá dài, ngực không thể thiếu thịt, dáng dấp không thể quá xuất sắc, khuôn mặt miễn cưỡng, có thể nhìn được. Ách, này, có thể nhìn được là có ý gì? Khuôn mặt không nên quá ưa nhìn sao? Đây là biểu thị, ý tư chấp nhận được. Hắn lại yên lặng đếm, chính mình phù hợp với mấy cái đây? Càng đếm về sau thân thể càng cứng lại. Này, đầu của hắn hình như hơi rối một chút, cổ dường như hơi dài một chút, dáng dấp hình như cũng hơi xuất sắc một chút. Thân thể Khúc Vô Nham cứng ngắc, hỏng bét, thoáng cái đã nằm trong ba điều, mà Hắc diện nhân thoáng chốc nhắm nghiền hai mắt, thân thể nguyên bản đang thẳng tắp chậm rãi dựa về lại trên tảng đá lớn. Đôi lông mày giấu bên dưới mặt nạ màu đen nhăn nhíu lại, dứt khoát trở mình một cái. Tiếp tục ngủ, tiểu thư đồng chép miệng, mắt mở thật to nhìn Quân Lam Tuyết, điềm đạm đáng yêu nói. Có thể nhớ kỹ, nhưng mà, hả, nhưng mà cái gì? Tâm tình Quân Lam Tuyết rất tốt, lên tiếng, sâu trong đôi mắt tất cả đều là ý cười chậm rãi. Trêu tiểu tử kia quả nhiên rất vui, chỉ là đột nhiên ta cảm thấy chủ tử nhà ta thật đáng thương. Tiểu thư đồng chớp chớp mắt. Yên lặng liếc mắt nhìn người mặt sắt đang dưỡng thần. Hắn, Quân Lam Tuyết nhìn về hướng nam tử mặt sắt, thấy hắn dựa vào trên đá nghỉ ngơi, giống như không chú ý tới việc bọn họ nói chuyện. Thấp giọng hỏi, chủ tử nhà ngươi sao lại đáng thương? Tiểu thư đồng hít hà mũi, buồn bực nói, ta vốn muốn đem chủ tử nhà ta tặng cho ngươi. Nhưng mà, vừa nghe ngươi nói vậy, đột nhiên ta phát hiện, chủ tử nhà ta, dáng ngươi hơi gầy, cổ cũng hơi dài, ngực cũng giống như thiếu thịt, dáng dấp cũng hơi xuất sắc. Tuyết nhi tỷ, nếu không, cứ xem trọng thành ý thật lòng của ta, ngươi liền miễn cưỡng thu nhận chủ tử ta đi, ta sẽ giúp ngươi đối tốt với Vô Nham ca ca. Vì thế Quân Lam Tuyết yên lặng liếc mắt nhìn Hắc diện nhân tựa hồ vẫn đang bình tĩnh ngủ. Trong mắt tràn ngập đồng tình. Có thư đồng bán chủ cầu vinh như vậy, hắn thật sự rất đáng thương. Cách chương.